xuyên nhanh, nữ đế giá đáo, cường thế liêu. Quyển 1 chương 36, em trai quá yêu ta phải làm sao bây giờ, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên A tiểu nữ sinh được nuông chiều lớn lên, không dành thế sự với thủ đoạn trả thù này, cũng chỉ được như thế với người từng gặp qua nhiều thủ đoạn máu me, lòng người đen tối như phong hoa, Lục Doanh cùng lắm cũng chỉ là tiểu tâm cơ, ở trong mắt cô thủ đoạn Âu Chỉ lại buồn cười. Hoàng quyền chém giết, thâm cung đấu đá, từng bước đều là đao quang kiếm ảnh, khó nơi đều như muốn mạng người. Thủ đoạn này của Lục Doanh, nói thật với Phong Hoa mà nói, so với thủ đoạn hãm hại vụng về nhất trong thâm cung còn chưa bằng. Bất quá, cũng không đại biểu Phong Hoa chỉ có thể ngồi chờ chết chịu đựng Lục Doanh tính kế trên đầu cô. Hãm hại một cách vụng về tuy rằng thủ đoạn buồn cười, sơ hở chồng chất nhưng rốt cuộc cũng là hãm hại. Không phải sao, nợ lần này, ngày sau sẽ chậm rãi đòi. Trước mắt, Phong Hoa phải tìm biện pháp, làm cách nào từ trong phòng đi ra ngoài. Bệ hạ ta có biện pháp. Ngài có thể đến hệ thống thương thành đổi đạo cụ, ví dụ như đạo cụ có thể làm lơ hết thảy chướng ngại vật mà đi qua gọi là thuật xuyên tường, rất thích hợp với tình cảnh trước mắt của ngài nha. Hệ thống một bên mạnh mẽ hướng Phong Hoa đề cử, một bên ở trong lòng khoe khoang cảm thán. Nó thật là một thái giám tổng quản tận trung với cương vị, không có thời khắc nào là không thay nữ hoàng bệ hạ giải quyết ưu phiền a, ngươi xác định ngươi không phải muốn tạo ra một chút quảng cáo, đề cử sản phẩm. Hệ thống thương thành, đạo cụ thuật xuyên tường. Những danh từ này làm Phong Hoa cảm thấy có điểm mới mẻ, cô không khỏi có hứng thú hỏi một câu. Cái này đổi như thế nào? Yêu cầu bao nhiêu bạc? À tiền, hơi chút lại nói thành bạc, bất quá cuối cùng cũng sửa được miệng. Hệ thống phồng mặt giống như đóa hoa nhỏ nhìn Phong Hoa, ngữ khí nhuyễn manh nói. Bệ hạ cái này không cần tiền. Phong Hoa nhướng mày, không tin, trên đời này không có cơm trưa miễn phí, càng không có việc không cần trả giá đại giới để trao đổi. Đạo lý này cô từ lúc còn rất nhỏ cũng đã hiểu được. Phong Hoa kiên nhẫn chờ đợi nó nói tiếp. Giây tiếp theo, không ngoài dự liệu nghe thấy hệ thống dùng ngữ khí đáng yêu tiếp tục nói. Chỉ cần dùng giá trị hảo cảm của đế quân đại đại là có thể đổi lấy. Thuật xuyên tường, loại đạo cụ này chỉ có thể một lần sử dụng, chỉ cần dùng một điểm hảo cảm mà thôi. Phong Hoa, ngươi đem độ hảo cảm đế quân đại đại nhà ngươi niêm yết giá rõ ràng, dùng để trao đổi mua bán, đế quân đại đại nhà ngươi hắn có biết không? Xem ra, đây chỉ là hệ thống rác rưởi, không ngừng hố cô còn hố luôn đế quân đại đại của nó. Lúc này, nội tâm Phong Hoa thế nhưng không chút gợn sóng, thậm chí ẩn ẩn có chút buồn cười. Cố giữ nguyên thần sắc trên mặt, Phong Hoa thuận miệng hỏi. Độ hảo cảm của đế quân đại đại nhà ngươi trước mắt là bao nhiêu? Không, là đế quân đại đại của ngài mới đúng. Hệ thống theo bản năng buột miệng thốt ra. Sau đó thấy nữ hoàng bệ hạ lạnh lùng liếc xéo một cái, hệ thống trong lòng dùng mình, lập tức sửa miệng. Bệ hạ ngài muốn biết độ hảo cảm nha, để ta xem một chút nga. Nhìn đến độ hảo cảm hứa khả ít đến đáng thương, hệ thống ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày, rốt cuộc nhìn thấy Phong Hoa không kiên nhẫn, nhỏ giọng nói. 10, thật đúng là ít đến đáng thương a, tổng cộng cũng chỉ có 10 điểm hảo cảm, cái hố này cư nhiên muốn cô dùng một điểm đi đổi cái. Thuật xuyên tường, Phong Hoa, gặp lại sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống tiếp tục ngữ khí yếu nhược nói. Bệ hạ ngài ngàn vạn không cần tức giận, cũng ngàn vạn không cần từ bỏ, ta tin tưởng ngài chỉ cần không ngừng cố gắng, nhất định có thể bắt lấy trái tim của đế quân đại đại. Rốt cuộc nhiều người vừa mới bắt đầu như ngài, ngay cả 10 điểm đều không có đâu. Nói xong, nó lập tức hoảng sợ che miệng lại. Không xong, nói lỡ miệng, ai kêu ngươi lanh mồm lanh miệng, anh, cách chương.